Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Con xin nghiêng mình đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Xin thành kính xin các thầy chủ trì chùa Đạo Quang hoặc thượng tịnh đức cùng chư đại đức tăng hiện diện nơi đây gửi lời chào đến quý vị Phật tử đến tụng kinh sám hối nhân ngày mùng 1 ngày hôm nay. Bình thường ngày sám hối thì các chùa sẽ có tổ chức tụng kinh thuyết pháp, rồi là tổ chức thọ bát quan trai giới, hành pháp hành thiền cho quý vị Phật tử giữ truyền thống theo Phật giáo Nam Tông nguyên thủy là sự cúng dường Đức Phật có hai cách. Một là cúng dường bằng lễ phẩm hương hoa. Hai, cúng dường Đức Phật bằng cách hành đạo. Thì Đức Phật nói rằng sự cúng dường Đức Phật bằng sự hành đạo đó là sự cúng dường cao thượng nhất, như trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, là lời dạy sau cùng mà Đức Phật thuyết giảng cho chúng đệ tử trước khi trút hơi thở cuối cùng. Chúng ta ngày sám hối thì mang cái tâm tư, tâm trạng đó là hối lỗi, hối cải, ăn năn. Tại vì chữ sám hối, sám nghĩa là mình ăn năn, mình biết là điều đó là lỗi. Và hối là hối cải. Hối cải thì sám hối nó không có nghĩa rằng là rửa tội. Nó không có nghĩa là rửa tội hay là làm cho cái lỗi của mình, sai phạm đó, mắc phải đó là tiêu tan, biến mất, mà nó mang ý nghĩa rằng là rút ra một bài học, một kinh nghiệm cho cuộc sống của mình. Tại vì mỗi lần mình rút ra được bài học như vậy, mỗi lần mình có kinh nghiệm như vậy, thì những lần sau mình sẽ tránh được, mình tránh được nó. Tại vì mình, nếu như mình không có sự sám hối, mình không có sự ăn năn hối cải, là làm cho mình không có một bài học nhắc nhở. Mà pháp quan trọng của ba đời chư Phật luôn luôn dạy giống nhau, đó là lãng xa điều ác, tu tập hành lành và thanh tịnh tâm ý. Như vậy thì lãng xa điều ác đó là một trong những cái cử chỉ thể hiện qua sự sám hối, tức là mình tránh xa những cái điều ác từ thân, đó là làm từ tay, từ chân, từ thân của mình. Rồi là những cái hành động ác đó mình từ bỏ, mình lánh xa, gọi là lánh xa điều ác qua thân. Rồi mình lánh xa điều ác qua khẩu, đó là mình lánh xa những cái lời nói hung dữ, cọc cằn, mình thay vào đó bằng lời nói dịu ngọt, dễ nghe, đem lại sự mát mẻ cho người khác. Rồi mình lánh xa cái điều ác qua cái tâm của mình, đó là những suy nghĩ ganh ghét, đố kỵ, tỳ hiềm, những suy nghĩ làm cho người khác đau khổ, những suy nghĩ không tốt đối với người khác, thì mình lánh xa điều đó. Đó gọi là lánh xa điều ác. Và tu tập hành lành, những cái gì là thiện, là tốt lành, thì chúng ta cố gắng thực hành. Đó là sự cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Nếu như chúng ta không làm theo cái trình tự là lánh xa điều ác, tu tập hành lành và thanh tịnh tâm ý, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ giống như một đứa trẻ nhảy xuống sông và bị nước nó cuốn theo. Thế là mình cuốn theo cái chiều nước, mình cuốn theo cái chiều gió. Và chắc chắn rằng Khi tâm của chúng ta không có nơi nương tựa, không có pháp để thực hành, không có bài học để rút kinh nghiệm, thì lúc đó tâm của chúng ta sẽ bị nhuốm màu đau khổ. Tâm của chúng ta sẽ nhuốm sự khổ đau, rước sự khổ đau vào chính bản thân chính mình. À, mới hồi chiều đây có một cậu thanh niên cũng trạc hai mươi mấy tuổi đến để hỏi một vấn đề. Thì sư ngồi nghe chắc cũng phải 30 phút 40 phút, chỉ nghe cậu giải thích thôi, trình bày cái khổ đau của anh ấy. Thì nói rằng là từ lúc 19 tuổi là qua đến đây rồi đi học, thì học 8 năm xong rồi đến bây giờ không được như ý muốn, là vì apply vào trường bác sĩ nhưng mà phỏng vấn chưa được. Nộp, người ta gọi phỏng vấn chưa được, lúc phỏng vấn thì lại đau ốm này kia đủ thứ. Rồi bây giờ nghe người này nói, người kia nói, để đi thắp nhang chỗ này, thắp nhang chùa kia. Rồi nghe người kia nói, người kia mắc rằng tụng đại bi chú 21 biến, mấy chục biến, để tụng rồi tụng mãi, làm nguyên một cái bản bằng giấy thế này. Tụng một lần gạch, gạch, tụng hai lần gạch, hai, tụng ba lần gạch, ba gạch, tụng đến không biết là mấy trăm biến. Nhưng mà cuối cùng đến than rằng là thất vọng, không được. Bây giờ muốn dẹp luôn cái tượng Phật luôn, dẹp luôn cái tượng Phật ở nhà. Là tại vì nghĩ rằng là mình làm rồi, mình thực hiện rồi, mình tụng rồi, mình tụng chú rồi, mình tụng biến rồi, mình trì rồi, mà vẫn không được, chứng tỏ rằng là nó không có hiệu nghiệm, nó không có hiệu nghiệm, thì bỏ. Rồi hỏi là bây giờ con sẽ xử lý sao với mấy cái tượng Phật ở nhà. Dĩ nhiên là những cái trường hợp này chắc chắn quý vị sẽ dễ kiếm, dễ thấy ở trên đất Mỹ này, và sư cũng gặp rất là nhiều lần rồi. Và có một số còn đưa ra một cái quyết định khác, là ngoài cái việc từ bỏ còn chuyển đạo nữa, tức là đổi qua cái đạo khác. Có lẽ là mình đi qua xin Chúa, Chúa sẽ phù giúp mình nhiều hơn, chứ Phật không có giúp mình. Rồi trình bày giải bày tâm sự hơn 30 phút, sư chỉ ngồi lắng nghe, rồi sau đó giải thích cho, nói chuyện với cậu đó rằng thật ra anh không phải là người thất bại. Suốt 8 năm ở trên đất Mỹ, anh học cũng đã xong. Mà không phải học không thôi, vừa học vừa làm, vừa kiếm tiền, vừa còn chăm lo cha mẹ nữa. Tất cả những thứ đó anh bỏ qua. Anh cứ tưởng rằng sự thất bại hiện tại bây giờ đó là sự thất bại toàn bộ. Không phải. Mình cứ thường nghĩ, nhìn về mà xem, tất cả những gì mình có hiện tại trong tay, tất cả những thứ đó đều là sự thành tựu. Còn cái sự thất vọng mà hiện bây giờ, chẳng qua đó là sự thất vọng khi mình đặt ra một mục đích mới. Còn cái cũ, mình có mất mát đi đâu không? Không, nó không mất mát. Điều đầu tiên sư muốn nói với anh ấy rằng, thật ra chúng ta không phải là thất vọng không được nhập học, không phải là do mình trì tụng, trì chú đại bi không tốt hay không linh nghiệm. Tại vì Đức Phật đã nói ngay từ đầu, nói ngay cái lời cuối cùng mà Ngài trước lúc rút hơi thở cuối cùng. Quý vị cũng biết đó, thường những người mà sắp mất thì lời nói của họ, lời nói sau cùng của họ muốn nói ra, lời đó thường là vô ích hay là có ích, thường là quan trọng hay là không quan trọng. Dĩ nhiên câu trả lời đó là rất quan trọng đối với người đó. họ mới muốn dành dụm, họ mới muốn cố gắng hết sức để nói ra cái điều đó. Trước lúc mất, Đức Phật cũng cố gắng để nói ra hai điều. Một, đó là sau này ta mà mất đi ấy, thì các con hãy nhớ rằng hãy lấy giáo pháp của Ngài, lời dạy của Ngài để làm thầy. Đừng có đi tin những cái thầy khác mà gọi là giáo chủ. Đừng có đi tin những người này người nọ tự xưng mình là Thế Tôn, tự xưng mình là Đại Sư, tự xưng mình là Đại Trượng Phu, tự xưng mình là như thế này như thế kia. Đừng có tin những điều đó. Đừng tin những điều đó. Mà hãy lấy lời dạy của Đức Phật ấy, làm thầy. Hãy đem thử nó ra, thử áp dụng trong cuộc sống của mình. Nó đem lại an lạc cho mình hay không? Nó làm cho mình giảm bớt sự căng thẳng, giảm cho mình bớt stress hay không? Giảm mình, làm cho mình giảm đau khổ hay không? Làm cho cuộc sống của mình cảm thấy an lạc trong hiện tại hay không? Thì điều đó chính là thầy của mình. Điều thứ hai, đó là các con, mọi người hãy nhìn thấy là sự cúng dường Đức Phật, sau này người ta sẽ rất là chiêm ngưỡng Đức Phật. Người ta sẽ dùng hoa, dùng hương, dùng này, dùng kia, lễ phẩm, hương hoa, trái cây, tất cả bông hoa, bông bao, hoa quả mình thấy đó, để cúng dường Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng đó cũng là một sự cúng dường. Nhưng mà sự cúng dường Đức Phật cao thượng nhất không phải là những vật phẩm đó, mà là đọc kinh, đọc sách, đem lời dạy đó mình áp dụng trong cuộc sống. Đó mới gọi là sự cúng dường Đức Phật một cách cao thượng. Đức Phật dạy mình làm thiện, làm tốt, làm lành, lánh xa điều ác. Vậy mình đem ra mình dùng đi. Mình đem ra mình dùng. Vì sao mình không đem ra dùng? Nếu như mình đem ra dùng, chứng tỏ là mình đang thực hành lời dạy của Đức Phật. Và cũng có ý nghĩa rằng là mình đang cúng dường Đức Phật một cách đúng đắn nhất. Điểm tiếp theo, tôi cũng phân tích cho mọi người thấy rằng, ví dụ giống như một người bắn cung, cái hình ảnh mà bắn cung á, Đức Phật sử dụng rất là nhiều trong kinh điển. Có lẽ là thời đó rất là thịnh hành cái môn này, cho nên Ngài mới dùng một cái ví dụ đó là người bắn cung. Thì người bắn cung khi mà họ giương cái cung lên á, thì chắc chắn rằng trong tâm của họ đã nhắm đến một cái mục đích. Chẳng hạn như cái điểm họ đứng là điểm A, thì điểm mục đích của họ muốn bắn tới đó là điểm B. Thì người bắn cung khi họ muốn bắn một cái cây cung đến điểm B, chắc chắn rằng họ sẽ xác định, họ sẽ xác định rằng là từ điểm mà họ đứng cho tới cái mục đích của họ muốn bắn tới là bao xa. Khi họ xác định được như vậy rồi thì người bắn cung họ sẽ giương cung với góc độ như thế nào đó cho vừa phải. Tiếp theo, họ sẽ dùng cái tay của họ kéo cái sợi cung ra một lực vừa phải để đủ để cây cung nó bắn từ điểm người bắn cung đứng đến tới điểm B. Cũng vậy, hình ảnh người bắn cung từ điểm A tới điểm B, đó chính là cuộc sống của con người. Con người đặt ra mục đích cho chính mình. Tương lai của con người hiện tại đây giống như một người bắn cung, mình đang đứng hiện tại và mình đặt ra một cái mục đích ở điểm B và mình sẽ tiến tới điểm B. Như vậy thì trong cái việc bắn cung á, việc phân tích, xác định khoảng cách, mục đích và sức lực của họ hiện tại cho cái việc bắn trúng là rất quan trọng. Và lúc đó khi mũi tên của người bắn cung đã đi khỏi cây cung, lúc đó người bắn cung hoàn toàn không hề suy niệm rằng là mục đích của mình sẽ như thế nào. Tại vì khi họ quyết định thả tay, có nghĩa rằng là họ đã bỏ cái tâm của họ ra rồi. Trúng hay không, họ không có quan tâm nữa. Họ không có quan tâm nữa. Cũng vậy thôi, khi một người đã đặt ra cái mục đích cho mình ở điểm B thì người đó trở nên đau khổ nhìn theo cái mục đích đó, mà hãy thả tâm mình giống như thả cái cung ra. Nếu như mình vẫn cứ bám theo cái mục đích đó, chắc chắn rằng mình sẽ khổ, mình sẽ căng thẳng, mình sẽ lo rằng mình sẽ được hay không không được, mục đích sẽ thành tựu hay không không thành tựu, tất cả những thứ đó nó sẽ hiện lên cho mình. Mà mình phải làm giống như một người bắn cung. Hãy hạnh phúc, hãy an lạc, hãy tự tin là mình bắn trúng khi mà mình thả cái cung ra, chừng đó thôi. Có nghĩa rằng suốt đoạn đường từ A tới B á, là mình phải làm cái tâm của mình cho thật vui, cho thật bình lặng, cho thật an ổn. Thì đó mới chính là sự an lạc ngay hiện tại của con người. Chứ còn lúc mà đến cái cung nó phóng ra rồi, đến điểm cuối cùng mục đích hay không, chuyện đó nó không có quan trọng nữa. Tại vì nó sẽ do sự tác động của gió, nó do sự tác động của không khí, nó do sự tác động của chiều cao, góc độ, đủ thứ. Những gì mình làm, cái đó mới đúng là sự thành tựu của chính mình. Bây giờ có ai nghĩ rằng á, hạnh phúc là sau khi mình thành tựu hay không? Và chắc chắn mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra không, hạnh phúc không phải là nằm sau sự thành tựu, mà hạnh phúc nó nằm ngay cái lúc mà mình đang thực hành để thành tựu. Tại vì sau khi thành tựu rồi thì nó là cái chuyện của trời rồi. Ví dụ như ai cũng nói rằng á, là cuộc sống vợ chồng là hạnh phúc, giống như người mà đặt ra mục tiêu để tìm kiếm. Bây giờ cứ nói là có cưới vợ cưới chồng thì mục đích của người cưới vợ cưới chồng sống với nhau đến 100 năm là hạnh phúc. Vậy thì mục đích cuối cùng đó là 100 năm, có ai muốn được như vậy không? Không, thật sự hạnh phúc của hai người đó là hạnh phúc từ lúc mà họ cưới nhau cho tới lúc 100 năm, chứ không phải là sau 100 năm. Tại vì nếu như mà đạt mục đích có nghĩa là đạt 100 năm, đạt 100 năm thì chết nhăn răng hết rồi, thì lúc đó hạnh phúc cái gì nữa, đúng không? À, cũng giống như người bắn tên vậy đó, cái đoạn đường từ A tới B mà cung tên nó bay á, cái đó mới gọi là cái cuộc đời hạnh phúc. Còn người mà cưới nhau, sống với nhau, thì cái đoạn mà sống với nhau đó mới gọi là hạnh phúc, chứ không phải là lúc mà sống đến 100 năm, ai cứ chúc 100 năm đầu bạc răng long á, thì đó là cái mục đích cuối cùng. Không có ai hạnh phúc sau cái lúc 100 năm đó đâu. Có hạnh phúc cũng ai biết đâu. Mà hạnh phúc hay không là cái đoạn từ lúc mình cưới cho tới lúc mình chết đi. Giống như cung tên ra khỏi tên cho tới lúc mục đích thôi. Còn mà cái lúc mà mũi tên nó bắn vào cái con vật mà mình muốn bắn rồi á, lúc đó họ quan tâm cái mũi tên không? Không, họ quan tâm cái con vật mà đã được bắn đúng. Bởi vậy cho nên mình càng trong Phật giáo nó còn có một cái từ, đó là cái từ kệ. Từ kệ, kệ không phải là cái kệ để mình bỏ sách đâu. Kệ có nghĩa là kệ, mặc kệ, kệ nó. Ai ai cũng nghĩ rằng là thôi sống thì cứ kệ, kệ kệ để mà được an vui. Thật ra cái từ kệ đó nó không thể nào sử dụng cái lúc mà mình đang làm. Lúc mình đang làm không bao giờ sử dụng cái từ kệ đó. Mà từ kệ là sẽ dùng sau khi mà mình thả cái cung ra rồi. Cái đó mới vừa dùng từ kệ được. Có nghĩa rằng á, từ kệ là một cách nhìn đối với mục đích, đối với quyết định, đối với ước nguyện, ước vọng của mình mà thôi. Tức là sau khi mà mình làm tất cả nỗ lực của mình làm rồi, tất cả sự cố gắng của mình cũng đã làm rồi, xong bắt đầu mình mới dùng từ kệ. Là kệ nó có nghĩa rằng là kệ nó, đến khi cái kết quả nó ra sao thì kệ nó. Còn bây giờ mình phải lo làm, mình phải ra sức, mình phải cố gắng học tập cho thật tốt, mình phải cố gắng làm này làm kia cho thật tốt. Còn cái chuyện kết quả của nó là kệ, có nghĩa là giao cho cái việc phước đức của mình có hồi xưa, nó sẽ hỗ trợ. Chứ không phải là kệ có nghĩa là thôi mặc kệ, ngày mai kệ nó muốn làm gì làm, hay là mình ngày mai nó tới đâu tới. Không phải, không phải kiểu đó. Mà ngày mai mình phải biết rằng ngày mai bổn phận của mình là gì, hiện tại bây giờ bổn phận của mình là gì, mình phải thực hành. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới dạy một cái pháp gọi là pháp tử như ý túc, hay là pháp thành tựu mọi công việc của mình. Pháp thành tựu mọi công việc của mình, Đức Phật dạy có 4 điều. Một, đầu tiên đó là mình có ước muốn, có nguyện vọng, có sự vừa lòng. Đây gọi là cái sự ham muốn, đam mê. thứ nhất mình phải có cái đó. Chẳng hạn như cái nghề mà mình không thích á, làm mấy rồi mình cũng không có hạnh phúc đâu. Bây giờ cái nghề mình thích hay là cái vật mình thích, tất cả những cái gì mình là đam mê, cái gì là mình thích, cái gì là nguyện vọng của mình, cái gì là ước nguyện của mình, trước tiên mình phải có cái đó. Cái thứ hai, khi mình có ước vọng, ước nguyện rồi, thì điều thứ hai đó là mình phải cố gắng tạo ra đó, mình phải cố gắng làm. Cho nên điều thứ hai gọi là tấn dục. Tấn, tấn có nghĩa là cố gắng, tinh tấn. Mình phải cố gắng làm, mình phải hết sức làm, ra sức làm, gia công làm, không phải là kệ, mà là phải cố gắng làm. Cái thứ ba đó là mình phải luôn luôn quan tâm, theo dõi. Thứ ba đó là tâm, dục tấn tâm. Và tâm này cũng có nghĩa rằng là lúc mình làm, mình phải luôn luôn cố gắng xử lý cái tâm mình cho được an lạc ngay hiện tại, gọi là tâm. Luôn luôn coi cái tâm của mình, mình có sân không, mình có giận không, mình có hờn không, mình có không vừa lòng, mình ghét mình này mình kia không. Nếu như những thứ đó nó xảy ra trong tâm của mình, thì suốt một chặng đường mình đang làm đó, mình sẽ đau khổ. Còn nếu như mình luôn luôn quan sát cái tâm của mình lúc đó, coi là sự vừa lòng, ganh ghét, đố kỵ nó có khởi hay không, thì mình dập nó xuống, thì lúc đó gọi là sự an lạc trong lúc mình đang làm, đang thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ tư đó là tuệ, dục tấn tâm và tuệ. Tuệ có nghĩa là sự quán xét trọn vẹn từ đầu cho tới cuối. Mình luôn luôn quán xét, lúc mình làm được một chặng rồi, mình phải trở lại mình coi là như vậy, mình làm như vậy là đúng hợp lý hay chưa. Rồi mình làm tiếp, làm tiếp một đoạn, mình phải trở lại mình coi lại cái đó có hợp lý hay không, có thiện không, có tốt không, có lành hay không, cái đó có đưa đến sự an lạc thật sự hay không, cái đó có sai, có phạm hay không. Thì cái đó gọi là tuệ, quý mang xả, nghĩa là mình phải luôn luôn quan sát như vậy đó, kiểm tra quan sát. Thì một người có đầy đủ bốn cái pháp này, chắc chắn cái việc mà họ ước mong ước nguyện đó sẽ thành tựu, không cần phải đợi các sư tụng kinh, không cần phải thắp nhang cầu khấn. Tại vì tất cả sự cầu khấn chẳng qua đó là hình ảnh tạo động lực mà thôi. Tạo động lực. Chẳng hạn như quý vị có đứa trẻ con là con nhỏ của mình, nó muốn một cái bộ áo, gọi là bộ áo người nhện hay là bộ áo siêu nhân. Chắc là quý vị biết cái đó, Superman. Cái màu đó đỏ có mấy con nhện đó, giống như con nhện đó. Mấy đứa nhỏ nó thích cái bộ đó là tại vì nó rất là thích cái năng lực siêu nhiên của người siêu nhân Superman. Rồi quý vị có chấp nhận mua bộ đó cho nó không? Có, quý vị chấp nhận cho nó mua. Khi quý vị chấp nhận cho nó mua rồi á, thì nó mua về nó mặc rất chi là vừa, rất chi là hợp với cơ thể của nó. Rồi một lúc nó mặc vào, nó cầm cái kiếm, nó cầm cái này cái kia, nó nhảy qua một cái ghế thôi, quý vị liền vỗ tay khen người nó rằng con giỏi quá. Con giỏi quá. Là tại vì sao? Là tại vì nó mặc cái bộ Superman nó vào, rồi nó nhảy qua cái ghế, quý vị khen nó. Thì bây giờ cái hỏi quý vị là đứa trẻ nó nhảy qua cái ghế đó là nhờ cái bộ Superman đó giúp nó hay là tự nó làm, tự nó nhảy qua? Đó là câu trả lời. Thì dù có hay không thì nó cũng phải nhảy, nhưng mà có cái bộ đó thì nó tạo năng lực cho nó. Nhưng mà thực sự bộ đó có làm cho nó nhảy được không? Không, nó phải tự nhảy, nó phải tự nhảy qua. Cũng vậy, trong cái cuộc đời này khi mình đặt ra một cái mục đích, một cái ước nguyện, một cái nguyện vọng, thì tất cả những thứ bên ngoài nó chẳng qua là thứ hình ảnh làm cho mình có thêm động lực mà thôi. Sự cầu nguyện, sự van xin nó cũng là động lực, giống như bộ áo Superman. Nhưng mà đến một vài năm sau, khi bộ áo Superman đó nó không có mặc vừa nữa, tại vì nó lớn lên, khi nó không có mặc vừa nữa, nó nhảy qua cái ghế đó, quý vị không có khen nó nữa, đúng không? Quý vị không có khen nó nữa, là tại vì lúc đó cái sức của nó đủ rồi, sức của nó quá thì quá để mà nhảy qua cái ghế đó, không cần cái bộ Superman đó nữa. Thì quý vị mới thấy được rằng lúc quý vị học Phật pháp, lúc quý vị tụng kinh niệm Phật, lúc quý vị nghe pháp, lúc quý vị nghe kinh nghe pháp, quý vị hiểu ra được rằng năng lực từ bản thân của quý vị mới là quan trọng, thì quý vị sẽ bỏ đi cái bộ áo Superman đó. Và quý vị cũng sẽ vượt qua cái sự cầu khẩn van xin bằng một hình thức khác, đó là tự tin chính mình hơn. Mình tự tin chính mình hơn, tất cả những cái hình ảnh bên ngoài mình sẽ vượt qua. Còn nếu như mình không vượt qua, quý vị sẽ giống với cái anh thanh niên hồi trưa này, là quý vị sẽ đau khổ vì quý vị không thành đạt và đổ lỗi cho cái việc cầu khẩn van xin. Cái này không phải là chỉ có dành cho Phật tử, mà những người con chiên, những người theo đạo khác, nếu như họ suy nghĩ giống quý vị bằng cách cầu khẩn van xin Đức Chúa Trời, Đức Thượng Đế, rồi quý vị không đạt được cái yêu cầu, cái mong muốn, tham lam của quý vị, rồi quý vị đổ lỗi cho cái đó là không thật, không linh, không nghiệm, rồi quý vị bỏ chùa, quý vị đá tượng Phật, quý vị vứt đi ra bên ngoài. Như vậy thì điều đó là không được. Quý vị không phải là một đứa trẻ con nữa để mà tin vào cái bộ áo Superman, đúng không? Không phải. Bởi vậy cho nên Đức Phật lời cuối cùng Ngài muốn nhắn nhủ cho quý vị rằng là sự cúng dường Đức Phật cao thượng nhất vẫn là sự hành đạo, vẫn là sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Đức Phật mới dạy rằng Atta hi atano na tho ko hi na tho parosiya, nghĩa là quý vị hãy lấy chính bản thân của quý vị là nơi nương tựa. Nơi nương tựa khác không bao giờ có ngoài bản thân của quý vị. Và Đức Phật cũng một số nơi khác cũng Đức Phật cũng dạy rằng thật ra tất cả những thứ gì mà quý vị cho rằng mình thành tựu, mình được như ý nguyện, đó là do cái tác động bên ngoài. Thật ra không phải đâu. Tất cả những lời dạy của Đức Phật cũng giống như người mà đứng ở đây chỉ lên mặt trăng cho quý vị thấy mà thôi. Tất cả con đường từ đây lên mặt trăng quý vị cũng phải tự làm. Quý vị cũng phải tự làm tất cả mọi thứ. Bởi vậy cho nên sự nương tựa ngay chính mình, hãy làm chính mình như là hòn đảo để quý vị tự nương tựa, tự vực lên. Thật ra quý vị mỗi ngày đến chùa, quý vị thắp nhang để cầu khẩn, cái đó cũng là để mang lại niềm động viên cho mình mà thôi. Còn cái lúc mà bạn quý vị ăn uống, quý vị có dùng tay quý vị ăn không, hay là Phật đút cho mình ăn không? Quý vị lái xe, quý vị cầu khẩn là được an toàn, lúc đó quý vị lái hay là người khác lái, quý vị cũng phải tự lái. Lúc quý vị đi vào vệ sinh, quý vị trợt ngã, quý vị ai là người giúp quý vị? Chính mình mới là người đứng dậy nha. Chính mình là người đứng dậy. Thì tất cả những thứ bên ngoài, tác động bên ngoài, Đức Phật được gọi đó là tha lực. Tha lực bên ngoài là cái phù, cái chính, đó là ngay chính bản thân của mình. Quý vị sẽ phải vượt qua tất cả mọi nơi, mọi thứ, mọi công việc. Như vậy thì trong suốt một cái chặng đường ngay hiện tại bây giờ, làm sao để mình có hạnh phúc ngay hiện tại bây giờ, cái đó mới là quan trọng. Quý vị thử nhìn lại đi. Từ đây mình nhìn về quá khứ là ngày hôm qua, mình nhìn về quá khứ 2-3 ngày trước, 1 tháng trước, mấy tháng trước, 1 năm trước, rồi vài năm trước, quý vị thử xem những thứ đó là quý vị thất bại hay là thành tựu. Tất cả những thứ đó đều gọi là thành tựu hết. Quý vị có được mà, quý vị có được. Từ lúc mình sinh ra mình chưa có một mảnh vải che thân, mẹ mình lấy cái khăn cái ấy choàng vào cho mình, rồi sau này mua từng cái bộ áo, mua từng đôi dép cho chính mình mang, rồi từ lúc mình có tiền mình tự đi mua. Thì những cái thứ đó từ đâu mà ra? Từ sự thành tựu mà ra. Không phải là chư thiên hay là Phật tổ nào cho mình hết, không phải, mà là tự mình có, tự mình làm, tự mình kiếm được. Cho nên những thứ đó không phải là sự thất bại của mình. Càng mong ước càng cao thì khi đó nếu mình không thành tựu, lúc đó sự thất vọng của quý vị sẽ càng lớn. Bởi vậy cho nên từ kề nó có nghĩa rằng là trong lúc mình làm, mình phải cố gắng thật sự hết mình, dốc hết sức làm. Còn kết quả như thế nào, lúc đó mới gọi là kề. Lúc đó mới gọi là kề. Thì khi mình làm được như vậy thì mình sẽ cảm thấy luôn luôn hạnh phúc trong lúc mình làm. Mình hạnh phúc lúc mình làm việc, mình hạnh phúc lúc mình đi chùa, mình hạnh phúc lúc mình đang tụng kinh. Chứ không phải là đang tụng kinh mà bạn cứ lo không biết là có được hay không, mình tụng như thế này có được hay không. Ngay lúc mình tụng mà mình còn chưa, mình chưa an lạc lúc mình tụng thì làm sao mình kiếm được sự an lạc sau khi mình tụng, đúng không? Nó rất là khó. ngay tại hiện tại bây giờ mình làm cái gì, mình nghĩ cái gì, mình nói cái gì, mình có an lạc được hay không? Chẳng hạn như bây giờ mình cầu, mình nguyện cho mình là luôn được an vui, trong khi đó mình những cái lời mình nói ra, mình toàn là nói những cái lời không hay, làm cho người khác phải nhức tai, nhức đầu. Như vậy thì lời đó làm sao mà mình có thể an lạc ở hiện tại được? Nó không có. Chỉ cần cái lời mình nói ra không tốt không thôi á, thì cái đó nó đã phản ảnh một cái năng lực xấu, một cái năng lượng xấu vào trong cơ thể của chính mình rồi. Một cái năng lượng xấu rồi. Cho nên thầy Tịnh Đức cũng thường hay nói đó. Có lần thầy hỏi một Phật tử là quý vị Phật tử học pháp được nhiều chưa? Phật tử kia mới đáp: dạ học được nhiều rồi. Rất chi là tự tin. Ngài mới nói hỏi một câu nữa: học được nhiều rồi, vậy tôi hỏi cô một câu nha, là lánh xa điều ác là sao? Lánh xa điều ác là sao? Thì khi đó mập mờ không biết trả lời ra làm sao. Mình học pháp nhiều mà bây giờ mình không trả lời được lánh xa điều ác là sao. Lánh xa điều ác đó là những cái gì mà mình nghe mà nó xấu, nó không hay, là thôi mình bịt tai mình đi chỗ khác đi, lánh xa điều ác cái chứ. Tại vì xấu, điều không hay đó là điều ác đúng không? Điều xấu phải không? Vậy thì lánh xa điều ác, mình lánh cái chỗ đó đi. Trước tiên là mình phải lánh xa trước đã. Lúc mà mình không lánh xa thì làm sao mình gọi là lánh xa điều ác? Lúc đó thì phải gọi là gần với điều ác, đúng không? Khi mình thấy người ta trộm, khi mình thấy người ta cắt, khi mình thấy người ta đánh đập lẫn nhau, những cái thứ đó là điều ác. Vậy thì mình lánh xa, trước tiên là mình phải lánh xa trước đã. Mình lánh xa. Rồi là khi mà mình nói điều không tốt, mình cứ ba hoa ba tám, mình tám người này rồi mình tám người kia, rồi tám một hồi 5 giây đầu thì nói chuyện tốt, còn lại 30 phút sau là nói chuyện xấu. Cái đó là chuyện thường tình đúng không? Tại vì cái lúc mà tám thì chẳng qua là cái nói xấu người khác, cái nói xấu người khác, nói người này như thế này, người kia như thế kia, rồi rốt cuộc là cái gì? Gần với điều ác, nhưng gọi là lánh xa điều ác. Mình lánh xa điều ác. Bởi vậy cho nên việc mà đến chùa thường xuyên, lúc mà mình đến nghe pháp thường xuyên, đến tụng kinh thường xuyên, đó được gọi là lánh xa điều ác. Là tại vì sao? Nếu như mình không lánh xa thì bây giờ mình sẽ ngồi, mình tám với người này, mình tám người kia, còn không thì đi ra ngoài quán rượu, quán chè, bắt đầu mình uống lên, rồi mình say, rồi mình xưa, rồi mình nói này nói kia. Thì cái đó gọi là gần với điều xấu, điều ác. Cho nên việc đến chùa cũng được gọi là một điều tốt, lánh xa điều ác. Còn làm điều thiện thì dĩ nhiên, điều gì tốt thì mình làm, điều gì mà đem lại sự an vui hạnh phúc cho người khác thì mình làm, điều gì mà nói ra người khác cảm thấy dễ chịu vừa lòng thì mình nói. Đừng có nói cái chuyện mà không vừa lòng, đừng có nói cái chuyện mà người ta bực bội, thì cái đó gọi là làm điều thiện. Như vậy thì mình làm thật ra theo cái lời dạy của Đức Phật, nó không có gì là khó. Nó không có gì là khó, mà nó khó ở cái chỗ là mình không phân biệt được nè. Mình vẫn còn bị chịu sự chi phối của tham sân si quá nhiều, cho nên mình không thể nào mình làm được. Để mình có được cái công đức, để mình có được cái phước báo, Đức Phật dạy mình cần phải có ba cái nền móng vô cùng vững chắc. Đó là vô tham, vô sân và vô si. Tức là không có cái tâm tham, giảm bớt cái tâm tham, giảm bớt cái sự sân hận, giảm bớt sự nóng giận, giảm bớt cái sự mê muội mê lược đi, thì tự nhiên lúc đó mình sẽ có cơ hội làm thiện. Còn không sẽ không bao giờ. Chẳng hạn như bây giờ mình nói mình đến chùa mình thắp nhang để cầu cho con đầu đại học, như vậy thì lúc đó cái tâm của mình gọi là tâm tham rồi. Nó tham nó đang chi phối cái tâm của mình. Muốn thì có nghĩa là tham, muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn mình được chưa đủ, còn muốn con của mình được nữa, thì cái đó gọi là tham cho người khác nữa. Cho nên cái lúc đó gọi là mình đến với một tâm tham. Thì lúc mà mình đến với tâm tham thì lúc đó có đem lại lợi ích không? Không, dĩ nhiên trước tiên đó là chùa tốn một cây nhang cái đã. Tại vì mình phải thắp một cây nhang mình xin đúng không? Mình thắp một cây nhang, tốn chùa tốn một cây nhang. Tiếp theo lúc mình mở cửa vào chùa phải tốn 5 phút, 10 phút bật máy lạnh để mình ngồi đúng không? Chùa tốn thêm mấy kilowatt điện nữa để cho mình thắp nhang nữa. Để lúc mà mình mở cửa ra vào, cửa nó có mòn không? Mòn. Mình đi trên nệm có mòn không? Mòn. Vậy thì tất cả những gì mà nó làm bởi cái tâm tham, bắt đầu bởi cái tâm tham, nó có tạo ra công đức không? Không. Mà khi nào cái tâm mình không tham, lúc đó mới tạo ra công đức. Chẳng hạn như bây giờ mình nói, thôi mình đến chùa để mà mình tụng kinh, mình nghe Pháp, làm cho cái trí tuệ của mình nó sáng suốt ra, cái cuộc sống của mình nó thanh thản ra, rồi là mọi người có hạnh phúc an lạc với nhau, mình giảm bớt cái chuyện nói chuyện năng đi, thì cả đó có đem lại lợi ích công đức không? Nó sẽ đem lại lợi ích công đức. Là tại vì lúc mà mình đến chùa với cái tâm, với cái suy nghĩ đó, mình sẽ không bao giờ ganh tị tỵ hiềm người ngồi bên cạnh. Lúc mình đến chùa mình với cái tâm đó thì người ta có lỡ có người nào mà ngồi chặn cái đường, mình có bực không? Không, mình sẽ không bao giờ bực. Là tại vì sao? Mình đến để mình sạch những cái tâm đó. Bây giờ mình vào mình gặp cái thì mình còn giận nữa thì thôi mình lộ vốn rồi. Mình lộ vốn. Rồi bây giờ mình vào một cái người ta, mình ngồi xong thì có một người tự nhiên đến ngồi trước mặt mình, bắt đầu cái tâm bực có bực lên không? Nếu như mình bực lên mình lộ. Còn nếu như mình không bực, mình nghĩ rằng người ta tới thì mình nhường cái chỗ ngồi đó cho họ. Thì cái chữ nhường đó có nghĩa là vô tham. Cái chữ nhường đó có nghĩa là bố thí. Cái chữ nhường đó chính là sự cho đi, sự hỷ xả, sự tâm từ. Cái sự đó là bố thí còn gì nữa? Bố thí là cho đúng không? Cho, bố thí là cho. Thì mình cho người ta ngồi trước thì có phải là bố thí không? Tự nhiên mình đã được bố thí, mình có lời rồi. Đó gọi là lời, đó là an lạc ngay hiện tại. Chứ không phải là cứ cố gắng tụng cho lắm vào để đến hết bài kinh rồi mình biết là mình tụng được cái gì. Hay là trong suốt cái bài kinh đó bắt đầu mình giận. Sao mà hôm nay thầy tụng nhanh vậy? Rồi mình cũng bực. Như vậy thì cái bực đó cũng có nghĩa là sân. Nó sân. Cái sự không vừa lòng đó nó sinh lên cái là sân. Mà sân thì có công đức không? Không. Chỉ khi nào vô sân mới gọi là có công đức. Rồi là vô si cũng vậy. Vô si có nghĩa là mình bỏ bớt cái sự mê mờ. Mình sẽ không tin vào những cái gì mà mình nghe thoáng qua, cái gì mà cái tin tức này, tin tức kia, mình chưa kiểm chứng mà mình lại tin theo. Người ta bày là tụng 21 biến là sẽ thành tựu ước nguyện, mình cũng tụng. Như vậy thì cái đó gọi là mê tín. Mê tín tại vì mình chưa thực hiện, mình chưa biết cái đó là thật hay giả, chưa biết cái đó là như thế nào mà mình làm, mình tuân theo rồi bắt đầu mình thất vọng. Tại vì mình tụng 21 rồi mình vẫn chưa thấy cái thành tựu gì hết. Người ta vẫn chưa nhận mình, rồi bắt đầu mình quay lại mình chửi Đức Phật nè. Tự nhiên tạo thêm một cái, đó là tạo thêm tội lỗi với Phật bảo. Tại vì mình coi thường Phật bảo, mình nói là Phật không có linh nghiệm, Phật không lấy thế này con kia, không. Đức Phật là người, Bồ Tát Quan Thế Âm là người cứu khổ, cứu nạn, sinh ra là để cứu khổ con người. Bây giờ Ngài không cứu, không khổ đấy, Ngài không thể cứu con này. Như vậy là không linh, không nghiệm. Đem cái tường sáng luôn chẳng hạn. Như vậy thì cũng là cái tội. Cho nên mỗi lần mình sám hối là mình phải sám hối cái nghiệp chướng thân, khẩu và ý của mình. Con xin giảm bớt, con xin từ bỏ bớt, từ nay làm thiện nhiều hơn, chứ không phải là làm ác nhiều hơn. Cái đó gọi là sự lợi ích. Đấy, đó gọi là cái lời cho chính mình, tiếng lời cho chính mình. Thì hôm nay cũng nhân ngày sám hối xin chia sẻ đến quý vị Phật tử một vài điều pháp về sự nương tựa ở nơi chính mình để quyết định có cách nhìn đúng đắn sự hạnh phúc an lạc cho cuộc sống chính mình ngay hiện tại. Đừng quá đặt nặng cái ước vọng, ước nguyện lớn lao, sự vẽ vời giống như bức tranh màu mè, mà thật ra sau bức tranh màu mè cũng chỉ là sự kiếm một vài đồng tiền cho cuộc sống mà thôi. Tất cả những người họa sĩ này kia, rồi cuối cùng cái gì? Họ cũng muốn cuộc sống an nhàn mà thôi. Mặc dù họ có vẽ với cái tranh cho thật màu sắc đi nữa thì cái đó cũng chính là như vậy. Dù có ông Steve Jobs đi nữa, ông có giàu đến mức độ nào, ông Microsoft cũng giàu đến mức độ nào, tiền bạc tỷ thì ông, cái cuộc sống của ông là gì? Ông cũng muốn một cuộc sống an vui hiện tại mà thôi. Cho nên quý vị cứ tự do ước nguyện, cứ tự do đặt cái mục đích của mình, nhưng đừng quên rằng mục đích khi mình đặt ra thì hãy cố gắng dục tấn tâm và tuệ, rồi sau đó hãy để cái kết quả cho trời quyết định. Còn nếu như không, quý vị sẽ thất vọng, đau khổ khi ước nguyện của quý vị không thành tựu, hoặc là quý vị sẽ tự cao ngã mạn khi ước vọng của quý vị thành tựu, rồi nó cũng sẽ dẫn đến khổ đau cho quý vị. Thì hôm nay cũng xin dừng bài pháp ngăn đây. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo Thủy Từ Gia Hộ cho tất cả quý vị Phật tử hiện diện nơi đây cùng thân bằng quyến thuộc tại tiền được an vui, sức khỏe, gia đạo thái hòa, tu hành tinh tấn. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo Thủy Từ tiếp độ cho tất cả hương linh đã quá vãng của quý vị cùng hương linh xung quanh chùa Đạo Quang được siêu thoát khổ ách, cao đăng nhàn cảnh. Bạn như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng thêm thăng tiến. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo cùng phước báo công đức mà quý vị đã làm trong ngày hôm nay cúng dường lên Hòa Thượng Tịnh Đức chủ trì chùa Đạo Quang được nhiều sức khỏe, là bóng cây, là bóng mát, là cội bồ đề cho tất cả chư tăng cũng như Phật tử gần xa nương nhờ. Nguyện cầu tất cả phước báo hồi hướng đến tất cả chúng sanh được sự an vui, giảm khổ, được an lạc trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị Phật tử cùng để tăng đến lễ tam bảo. Nguyện công đức đa mời tất cả quý vị những con cháu đến dự trung thu 7 giờ tối.